Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1120, 1120 mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Thứ hai, tại suất chinh Âu chiến trước đó, Miuo huấn luyện viên tổ bia đêm như thường lệ tiến hành. Andric đã cũng không phải là cố định sẽ xuất hiện tại cái này tụ hội bên trong, nhưng hoạt động là mỗi cái tuần lễ đúng hạn tiến hành. Huấn luyện viên tổ các thành viên buông lỏng nói chuyện phiếm, không chỗ không nói, hoặc là dứt khoát chính là uống rượu đánh rồi bia, chơi đùa trò chơi. Kim Thiên mặc một thân trang phục bình thường, Andric liền bưng chén rượu tựa ở quầy bar nơi đó. Xuất thần, Boas cùng Blanco tại bên cạnh hắn nhiệt liệt thảo luận lấy Miuo gần đây chiến tích. Cụ thể tranh tài bên trong vấn đề xuất hiện, hai người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Khi thì nhíu mày, khi thì ai thán, không thể không nói. Bóng đá tranh tài, luôn có để cho người ta bóp cổ tay thở dài vận khí thành phần. Nếu, cái kia bắn cửa không có đánh vào cột cửa hoặc trên xà ngang, tranh tài lại là cái gì xu thế? Nếu, một lần kia phạm quy không có làm ra, hoặc là trọng tài chính bỏ qua rồi một lần nào đó xử phạt, tranh tài lại sẽ đi về phương nào? Andric bỗng nhiên nói một câu. Chúng ta muốn cải biến sách lược. Cái gì? Stella Magioni tại bên cạnh hắn khác một bên cũng bưng chén rượu, tò mò hỏi. Blanco cùng Boas đều hướng Andric trông lại, chờ đợi nói tiếp. Andric uống một hớp rượu, trầm giọng nói. Giải đấu không thể lại đâu phân rồi. Chỉ ít, không thể lại bị Chelsea kéo ra một điểm. Cái này một điểm phi thường mấu chốt, sẽ ảnh hưởng toàn bộ trận đấu mùa giải. Ba vị huấn luyện viên kìm lòng không đặng gật gật đầu. Điểm này, là Andric nói ra mọi người trong lòng nói. Huấn luyện viên tổ chung nhận thức là, trận đấu mùa giải mới đánh 5 vòng, Chelsea dẫn trước Miuo 9 phân. Đây không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng nếu như, ở trên nữa trận giải đấu kết thúc trước, bị Chelsea tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến rồi 10 điểm, thậm chí nhiều hơn. Như vậy, tình thế liền sẽ chuyển tiếp đột ngột, từ một cái nhìn lên đến chả không đáng quá lo lắng cục diện, biến thành tai nạn tính cục diện. 9 phân, là vị trí, 10 điểm, là hai chữ số, trên thực tế liền một phân chênh lệch, thế nhưng là đối với tâm lý ảnh hưởng là phi thường to lớn. Miuo cầu thủ chắc chắn sẽ không từ bỏ, vô luận lạc hậu bao nhiêu, cái này không có gì có thể lo lắng. Thế nhưng là, Miuo tâm thái sẽ xảy ra biến hóa, thực sự hy vọng rút ngắn chênh lệch, thì dễ dàng tư sinh ra nôn nóng cảm xúc. Nói cách khác, rất dễ dàng khiến tâm tính mất cân bằng. Andric sẽ không cải biến đối với Chelsea cách nhìn. Chelsea không thể so với mùa giải trước càng mạnh. Chỉ ít giải đấu cướp đoạt điểm số năng lực, không có khả năng vượt qua trước trận đấu mùa giải. Bởi vì Chelsea tiềm ẩn vấn đề còn không có bại lộ. Chelsea không có khả năng một mực như thế thuận. Mà một khi cỗ này xuôi gió xuôi nước thế đầu dừng lại, thì sẽ nương theo vấn đề khác bạo phát. Dạy học đội bóng nhiều năm, không nhưng là mình đội bóng xuất hiện qua đủ loại vấn đề, chỉ là tại cùng giải đấu trên người đối thủ, Andric học được rồi đầy đủ kinh nghiệm. Hai mắt nhìn thấy thất bại giáo huấn, nhiều vô số kể. Mấu chốt là, Miuo không thể tại Chelsea xảy ra vấn đề trước đó, để Chelsea tâm tính trên triệt để an nhàn. Cho dù không trông cậy vào Chelsea lập tức đột nhiên lớn sập bàn, nhưng cũng muốn tại sau lưng cho Chelsea chế tạo áp lực, khiến cho Chelsea khẩn trương. Chỉ có trọng áp phía dưới, như vậy vấn đề lúc bộc phát mới có thể càng thêm mãnh liệt. Blanco ánh mắt đảo quanh, đại khái đoán được Andric nói tới cải biến sách lược là chỉ cái gì rồi. Hắn nhẹ giọng hỏi nói. Champions League, Andric gật gật đầu, nói. Hai ngày sau chúng ta làm khách Glasgow. Sách lược không thay đổi, vẫn là chủ lực đến thi đấu. Nhưng là về sau Champions League, đem giao cho dự bị. Chúng ta dùng chủ lực cam đoan giải đấu kiếm điểm, thay phiên là nhất định. Đối với 5 năm tranh tài áp lực vô cùng to lớn Miuo tới nói. không thay phiên, hoặc là không thể hợp lý phân phối cầu thủ thể năng. Như vậy tất nhiên sẽ ở trận đấu mùa giải cuối gặp được đủ loại vấn đề. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Champions League nặng như giải đấu. Cho dù là nhà giàu, cũng đại đa số là thiên về tại Champions League. Cam đoan Champions League lên cấp không áp lực, lại đi giải đấu bên trong cùng đối thủ ác chiến. Tựa như đi qua, Miwoo đa số là tại Champions League vòng bảng thi đấu đánh xong 4 trận sau. Nhìn xem điểm tích lũy, ra biên không áp lực, sau đó thu tay lại, để dự bị đến đánh rồi cuối cùng 2 trận hoặc là 1 trận tranh tài. Cùng thời kỳ thay phiên sẽ cho Noel thi đấu trình làm chuẩn bị. Bản trận đấu mùa giải, giải đấu bắt đầu bất lợi, Chelsea lại hào lấy 5 thắng liên tiếp. Cái này khiến Miwoo không được không thay đổi sách lược, chuyển di trọng tâm. Hiện tại muốn bảo vệ không phải Champions League, mà là giải đấu. Andrick sách lược là trận đầu Champions League nhất định phải cầm tới 3 phân. Đằng sau 5 trận đấu bên trong, có 3 cái sân nhà. 3 cái sân nhà dựa dự bị. Hắn tin tưởng chỉ ít có thể cầm xuống 2 trận thắng lợi. Chỉ cần còn lại phía dưới 2 cái sân khách không phải toàn bại, Miwoo ra biên vẫn là không thành vấn đề. Mà cùng thời kỳ chủ lực tại giải đấu bên trong tận khả năng kiếm điểm, thì là muốn đuổi theo Chelsea, chỉ ít ở trên nữa chặn giải đấu kết thúc trước, cũng liền là tiếp xuống 14 vòng giải đấu bên trong, đem 9 phân chênh lệch thu nhỏ đến 3 phần có bên trong. Một trận bóng chênh lệch, tại xác định rồi đội bóng trận đấu mùa giải nửa trước trình sách lược điều chỉnh hậu, Andrick cũng không nói thêm gì nữa. Còn lại phía dưới công tác cụ thể, huấn luyện viên tổ trong lòng hiểu rõ, đội bóng tỉ mỉ làm việc quy hoạch, nhất là thi đấu, không phải bắt lính, hôm nay, ngươi đi ngươi liền lên, không được ngươi dự bị. Đối với một cái đoạn thời gian bên trong thi đấu trình quy hoạch, tự nhiên là nói trước làm tốt an bài, ngoại trừ đột xảy ra sự cố kiện sẽ dẫn đến vội vàng làm ra một cái hoặc 2 cái điều chỉnh bên ngoài. Chỉnh thể trên vẫn là tại huấn luyện viên tổ kế hoạch bên trong làm từng bước tiến hành lấy. Huấn luyện viên tổ các đồng liêu phần lớn đều là có gia thất người. Ban đêm đi ra nhỏ tụ một lát, sẽ không quậy. Bởi vậy nhìn thời gian không sai biệt lắm liền đám người lần lượt rời đi. Andrick một mực không hề rời đi. Hắn đang chờ người, thỉnh thoảng nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Trước đó cũng cho người kia phát qua tin nhắn, xác định ở chỗ này đụng đầu. Tới gần ban đêm 9 giờ lúc, có người đi tới, Andrick đã thu hồi chén rượu, đổi lại 2 chén nước trái cây chờ đợi đối phương đến. Người đến là Cristiano Ronaldo, cùng Andrick tự nhiên rất quen, cũng không khách khí ngồi tại rồi Andrick bên người vị trí bên trên. Chào hỏi nói, này, lão đại. Chào buổi tối, tìm ta cần cái gì? Cristiano Ronaldo đi thẳng về thẳng, nhìn qua tinh thần không tệ. Andrick trên dưới dò xét Cristiano Ronaldo một phen, hiu nhàn thương cảm quần jean, đương nhiên đều là hàng hiệu, còn có bông tai, kiểu tóc cũng tỉ mỉ chải vuốt qua. Andrick sẽ không cho là Cristiano Ronaldo là cố ý cách ăn mặc sau tới gặp mình. Khẳng định cơm tối là cùng vị mỹ nữ nào vượt qua. Có lẽ còn từ chối đi sống về đêm cuộc hẹn. Chỉ bụng êm ái, giống như vô ý thức ma sát chén mặt. Andrick thần thái tự nhiên. Ánh mắt không có nhìn về phía Cristiano Ronaldo hai mắt, mà là nhìn qua nước trái cây chén bên trong chất lỏng. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Cristiano, ngươi cảm thấy cái này 2 năm biểu hiện của ngươi thế nào? Cristiano Ronaldo thần sắc khẽ giật mình, nghĩ nghĩ sau đáp lại, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng ta còn có thể mạnh hơn, ta mỗi một ngày đều đang cố gắng đề cao. Andrick gật đầu biểu thị tán thành, nói, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, hắn giống như là máy lặp lại như thế không ngừng lặp lại, cũng không tệ lắm. Nhưng là tiếng nói lại càng ngày càng thấp. Cristiano Ronaldo ý thức được Andrick muốn nói với hắn luận chủ đề khẳng định rất trịnh trọng. Hắn cho rằng Andrick đang tự hỏi tìm từ, Đại khái là sợ hãi trong ngôn ngữ khiến hai người sản sinh chia rẽ. Thế là hắn thẳng thắn nói. Lão đại, ngươi có cái gì muốn nói? Trực tiếp nói cho ta biết. Cho dù là chưa tròn, ta đều sẽ nghiêm túc lắng nghe. Andrei nhếch miệng lên, hơi dao động đầu, nói. Nếu như ta đối với ngươi chưa tròn, ngươi nhất định trong lòng không cao hứng, cảm thấy không công bằng. Cái này 2 năm, ngươi tại trên sân bóng tồn tại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi đối với đội bóng cống hiến cũng tại tăng lên. Ngươi trận đồng đều sau trận đấu cho điểm ổn định bảo trì tại trung thượng trình độ. Không có vô cùng gay gâu tranh tài. Thế nhưng là, giống như cũng không có đặc biệt có thể làm cho người ghi khắc tranh tài. Cristiano, kỳ thật trên thế giới 99 huấn luyện viên hẳn là sẽ đối với ngươi bây giờ tình huống cảm thấy hài lòng, bởi vì ngươi tựa như chính ngươi nói như thế, cũng không tệ lắm, thế nhưng là, ta đang lo lắng, cũng không tệ lắm ngươi, có thể hay không cái này trận đấu mùa giải một mực là cũng không tệ lắm. Mùa giải tiếp theo, vẫn như cũ, cũng không tệ lắm, một mực xuống. Đều là ở cái này, cũng không tệ lắm, trình độ. So ngươi đi vào đội bóng muộn, dung nhập đội bóng thời gian ngắn hơn Kaka. Hắn đã bắt đầu tại một ít tranh tài đóng vai mấu chốt nhân vật. Ta không biết rõ cái này đối ngươi phải chăng có ảnh hưởng. Sẽ để cho ngươi nghĩ lại mình rốt cuộc có vấn đề hay không? Cristiano Ronaldo nghe vậy lâm vào trầm tư bên trong, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Andrej lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi Cristiano Ronaldo. Nếu như chỉ nhìn sân bóng số liệu, Cristiano Ronaldo rất ưu tú. Trận đồng đều vào bóng cộng kiến tạo. Có thể so với cái khác nhà giàu đương ra ngôi sao cầu thủ. Thế nhưng là, đặt ở Miwoo cái này siêu cấp cường đội trên người. Số liệu, kỳ thật chính là như vậy chuyện thôi. Đừng quá coi là thật. Bởi vì một trận 90 phút tranh tài, Miwoo nếu như điên rồi, 10 phút, 20 phút chuông liền để hết thảy hồi hộp biến mất. Nếu đối thủ hỏng mất, như vậy Miwoo liền có thể soát ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối số liệu. Nếu là để tâm vào chuyện vụn vặt đi phân tích Cristiano Ronaldo số liệu, sẽ phát hiện trong này tràn ngập đại lượng dệt hoa trên gấm trình độ. Nói cách khác, 10 cái vào bóng mặt trong, khả năng 5 cái là đối tranh tài đại cục là không quan trọng gì. Đơn giản chỉ là điểm số là 3-1, vẫn là 4-1 mà thôi. Trận đánh ác liệt năng lực, thời khắc mấu chốt cần phải có cầu thủ động thân mà ra lúc. Rất khó coi đến Cristiano Ronaldo. Phương diện này cũng sợ nhất cạnh tranh. Kaka số liệu kỳ thật không bằng Cristiano Ronaldo đẹp mắt. Một mặt là Kaka vị trí quyết định, một phương diện khác cũng xác thực cùng Kaka đi vào đội bóng thời gian ngắn. Ra sân thời gian gần 2 cái trận đấu mùa giải cộng lại không bằng Cristiano Ronaldo có nhiều quan. Nhưng Kaka rất rõ ràng cho người ta một cỗ không sợ hết thảy sân bóng khí thế. Vô luận tình huống thế nào, Kaka đều đang nỗ lực đi đóng vai càng quan trọng hơn nhân vật. Thời khắc mấu chốt, hắn có thể hay không trở thành anh hùng? Cái này khó mà nói. Nhưng cho dù là cùng trở thành anh hùng gặp thoáng qua, hắn chỉ ít lưu lại cái này bóng dáng, để cho người ta nhìn thấy rồi quyết tâm của hắn cùng đấu trí. Hết lần này tới lần khác, rất khó tại Cristiano Ronaldo trên người nhìn thấy tình huống như vậy. Phảng phất, Cristiano Ronaldo liền dừng lại tại 04 năm mùa hè Bồ Đào Nha. Giống như là cái kia vì đội tuyển quốc gia muốn liều mạng, nhưng lại cùng không ra cái kinh thiên động địa cầu thủ. Tại Miwoo đội bóng nội bộ, một đời mới cầu thủ có riêng phần mình vấn đề. Andrej hiện tại thì là muốn từng chút lấy tay cải thiện vấn đề. Cristiano Ronaldo có Cristiano Ronaldo, Villa cũng có Villa, mà đặt ở Villa trên người vấn đề kỳ thật tương đối thẳng xem. Vậy liền là Villa sống ở rồi Henry bóng tối phía dưới. Đây là Villa tương lai phải đi thoát khỏi cái này một chùm chói trọng điểm. Mà Cristiano Ronaldo vấn đề thì thuộc về người tuổi trẻ bệnh chung. Thành danh sớm,